Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, có bầu. Canh 1, Đường Lan âm thanh lộ ra suy yếu, mềm nhũn nói, đây cũng là ta nhìn thấy vận mệnh, bệ hạ nếu không phục, không cần để ý, lời dừng tại đây, bệ hạ mời thôi, ta cần điều tức, thánh nữ. Lẽ nào sẽ không có giải cứu chi pháp? Tống Triệu Dương trầm giọng nói. Đường Lan trầm mặc không nói. Tống Triệu Dương thở dài một hơi, chậm rãi nói, được, trẫm ngày mai lại tới thăm, nhất định có thể tìm ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đường Lan nhẹ giọng nói, bệ hạ, mời. Tống Triệu Dương trầm giọng nói, đa tạ thánh nữ, chỗ chức trách, bệ hạ không cần đa lễ. Đường Lan từ tốn nói. Tống Triệu Dương ly khai đạo quán. Lãnh Phi cau mày, một vọt đến trong đạo quan. Đại thủ đè lên Đường Lan sau lưng. Cuồn cuộn không dứt đại địa chi lực tràn vào đi. Đường Lan trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt một hồi khôi phục hồng nhuận. Đại địa chi lực đối với nàng công hiệu như thần. Hai, Đường Lan lộ ra sụt màu. Đầm sâu một bản con ngươi ảm đạm vô quang. Lãnh Phi nói, thiên địa vận chuyển, mỗi người có nó vận, ngươi thân là thánh nữ, không thể nắm thiên địa quyền chuôi, thay trời đổi đất, chỉ có thể dựa vào nó vận chuyển mà làm việc, nếu không hậu quả khó liệu. Hắn đã cảm nhận được Đường Lan bổ thiên thần công uy lực, trong bụng cảnh giác, thiên địa chi lực vô cùng mênh mông, vận chuyển giống như là một cái tốc độ cao tinh thần, mà tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Đây cũng là thiên địa lý lẽ. Một khi thay đổi nó quỹ tích, nó lực phản tất nhiên vô cùng mênh mông. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Bổ thiên thần công không thể nào hoàn toàn ngăn trở. Đường Lan thở dài nói, ta muốn thay đổi cũng không sửa đổi. Thông qua vài lần nhìn chiếu theo, nàng phát hiện vận mệnh quỹ tích ngoan cố, cơ hồ không phải là sức người có thể cải biến, mà càng là quốc vận, càng là khó sửa đổi. Lãnh Phi nói, xem ra mấy vị này hoàng tử tất cả đều tất chết chi vận. Vâng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, trời vực vận thế không tốt, khả năng những năm gần đây dầu sôi lửa bỏng, phồn hoa như gấm hao hết sạch vận khí. Thời buổi rối loạn, Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, lần này làm không cẩn thận, thiên hạ đại loạn, không chỉ là trời vực, còn lại các nước đều không có thể thoát khỏi may mắn. Man hoang đáng sợ như vậy, Lãnh Phi cau mày nói, Đường Lan nói, thông qua quan sát đây mấy lần, thấy càng sâu, càng ngày càng thấy bọn họ đáng sợ. Là một loại hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh đáng sợ. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Bọn họ hoàn cảnh rét căm căm. Tất nhiên ép dốc hết đối kháng đây rét căm căm. Thân thể cùng võ công không đạt được liền muốn chết. Tại sinh tử thời khắc mới có thể lặn lực lượng đem hết sạch ra. Cho nên man hoang người sống sót đều có mạnh mẽ thân thể cùng tinh xảo nội lực. Vâng. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn họ nội lực chí cương chí dương, đã đạt đến kinh người cảnh giới, là bọn họ vì chống lạnh mà sáng chế ra tuyệt thế tâm pháp. Là vô số người man hoang trí tuệ nơi ngưng, tinh diệu mà cao thâm. Lãnh Phi nói, chí cương chí dương, Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, lấy chí âm chí hàn chi lực là không đối phó được bọn họ. Bọn họ am hiểu nhất chính là cái này, mà chí dương chí cương, bọn họ lại là tải vượt mọi khó khăn gian khổ trong hoàn cảnh đúc luyện. Tại trời vực như vậy thoải mái trong hoàn cảnh luyện thành tâm pháp, làm sao có thể cùng bọn chúng chống đỡ? Sống ưu hoạn, chết bởi an vui a. Lãnh Phi cảm khái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lắc đầu một cái, người không có ngàn ngày tốt. Hoa nở thì phải tàn, dương tình tròn khuyết, lại khó tránh khỏi, hiện tại là nên trời vực chịu khổ. Đường Lan lặng lẽ gật đầu, hai người nói chuyện công phu, Đường Tiểu Nguyệt, các nàng trở về. Tiểu thư, hoàng đế này là cái dạng gì? Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đường Lan nghiêng một cái nàng. Ngươi có thể đi xem. Đường Tiểu Nguyệt cười nói. Không phải hiếu kỳ sao? Trời vực hoàng đế cùng chúng ta hoàng thượng có cái gì bất đồng sao? Ngoại trừ tướng mạo bất đồng, nó hắn một dạng. Đường Lan nói, nàng nhìn ra được, vị này Tống Triệu Dương vừa nghe đến mình bế quan liền trực tiếp tới. Trước hết để cho hoàng hậu thám một hồi đường, nhìn mình không có cự tuyệt, liền trực tiếp hiện thân bái kiến. Chút nào không có chút vua bù nhìn lên mặt, chỉ là một điểm này, phụ hoàng liền kém xa tít táp. Đường Tiểu Nguyệt nói, vậy liền rất không thú vị á. Lúc này Đường Lan sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận. Không nhìn ra suy yếu. Vậy đều trò chuyện cái gì nha? Đường Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đường Lan tức giận nói. Nhanh đi pha trà. Đường Tiểu Nguyệt le lưỡi chạy vào điện đi. Đường Lan nhìn về phía Khúc Linh Chỉ. Nhẹ giọng nói. Cửu tàu, ta chỉ có một câu nói. Trấn chi lấy tĩnh, mặc kệ có tình hình gì. Cửu ca đều không nên lộn xộn, thành thành thật thật, ngoan ngoãn làm mình Tiêu Dao vương gia, loại trừ những cái kia không an phận ý nghĩ. Trấn chi lấy tĩnh, Khúc Linh Chỉ chậm rãi nghiền ngẫm bốn chữ này, đây chính hợp mình tâm ý, cũng không muốn qua loại kia chiều dâng sóng dậy, sóng gió kinh hoàng sinh hoạt. Nhẹ nhàng gật đầu, được, ta sẽ dẫn cho hắn. Còn lại cũng không sao rồi. Đường Lan cười nói. Cửu tẩu ngươi đã có thai. Ta thì phải có một vị tiểu chất rồi. Khúc Linh Chỉ ngẩn ra. Nàng cũng không biết cái này. Đường Lan nói. Sau khi trở về liền sẽ hiển dấu hiệu rồi. Thanh thản ổn định điều dưỡng thân thể đi. Tên tiểu tử này là có phúc. Tịch thần vi hưng phấn trợn to hai mắt. Thật có thai. Đường Lan cười nói. Trở về thì biết rõ rồi. Các ngươi hôm nay liền lên đường. Trên đường không nên trì hoãn. Vậy nhanh đi về. Bất quá không thể cưỡi ngựa. Muốn làm một chiếc xe. Tịch thần vi cặp mắt sáng lên. Hưng phấn nói. Được tuyệt đối cẩn thận. Nào có như vậy yếu ớt. Khúc Linh Chỉ bật cười. Đường Lan nói. Nên cưỡi ngựa vẫn là cưỡi ngựa. Cửu tẩu thân thể và gân cốt rất bền chắc, không có như vậy yểu điệu. Cháu nhỏ cũng rất bền chắc, không cần quá để ý. Được, nghe công chúa. Tịch thần vi hưng phấn nói. Ha ha, lần này coi như ổn định á. Chỉ cần có bầu chính là trưởng tử. Vương phi chỉ là chắc phi mà không phải thiếp thất. Trưởng tử chính là đích trưởng tử, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, có thể nói vận khí cực tốt. Đừng muốn những thứ này có hay không. Khúc Linh Chỉ nói. Tịch thần vi cười nói. Đúng đúng. Hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Không thể ngoại truyền. Tránh cho gây họa. Hiện tại liền lên đường đi. Đường Lan nói. Vậy liền đi. Khúc Linh Chỉ nói. Công chúa. Ngươi cũng cẩn thận. Nhìn bộ này thức là không có khả năng trở về vương phủ sao. Vương gia một mực đang nhớ ngươi, sợ ngươi bị ủy khuất. Đường Lan khẽ cười nói, cửu tẩu ngươi thấy ta giống là bị ủy khuất sao? Ngươi bây giờ xác thực đi theo trước bất đồng rồi. Khúc Linh Chỉ khẽ cười lắc đầu, biến không chỉ là Đường Lan địa vị, khí thế, còn có nàng làm việc chi phong, trở nên bình thản rất nhiều. Đây hiển nhiên là bị lạnh không phải ảnh hưởng. Nữ nhân một khi có yêu thích nam nhân, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thay đổi. Lục Tuyết, Đường Lan nói, vâng, thánh nữ. Lục Tuyết khinh doanh đi vào, cúi người hành lễ. Đường Lan nói, phái mấy tên hộ vệ, đưa cửu tẩu bọn họ trở về Dục Vương phủ. Vâng, Lục Tuyết nói, để cho Lư sư tỷ cùng Trịnh sư huynh hai người hộ tống. Như thế nào? Hừm. Liền để cho hai người bọn họ đi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lư Thanh Nha tu vi khôi phục. Lục Tuyết liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Vâng, đã khôi phục. Vậy thì tốt rồi. hiện tại liền lên đường. Đường Lan nói, vâng, Lục Tuyết đối với Khúc Linh chỉ cùng Tịch Thần Vi cười nói. Hai vị cô nương, xin mời đi theo ta. Khúc Linh chỉ nói, công chúa, không cần. Đường Lan nói, tránh cho trên đường có gì ngoài ý muốn, để bọn hắn đi thôi. Vương Phi, liền nghe công chúa thôi. Tịch Thần Vi vội nói. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được thôi, Lãnh Phi ôm quyền. Khúc Linh chỉ hai nữ hướng theo Lục Tuyết ly khai. Lãnh Phi thở dài nói. Lần sau gặp trời vực hoàng thượng, ta với ngươi cùng nhau đi. Không thể quá mức suy yếu, được. Đường Lan cười gật đầu. Lãnh Phi ở một bên, nàng càng an tâm càng có niềm tin. Cứ việc Lãnh Phi tu vi không bằng trời vực hoàng đế. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Triệu Dương lần nữa cầu kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,